Thần khống thiên hạ, chương 540, địa hoàng giai khôi lỗi, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đối với cái này đương nhiên hiểu rõ, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng ngầm hạ quyết định, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ bọn hắn chu toàn, hắn là người lĩnh đội, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về an toàn của bọn hắn. Đi thôi, phải chú ý tới đám cháu trai kia một chút, một khi phát hiện không ổn liền ập tức lui ra ngoài, người chết thì cũng không còn cốt khí gì nữa. Lăng Thiếu đạm mặt nhìn thoáng qua người trọng kiếm môn sâu kín nói ra. Người nói ai là cháu trai? Là Bá Hưng chỉ vào Lăng Thiếu quát, đệ tử trọng kiếm môn khác đều động thân, một bộ phi thường tức giận tựa hồ như muốn động thủ với người của Tử Thiên Tông vậy. Ai ứng lời thì người đó là cháu trai, sao hả, muốn giết ta ngươi chắc chứ? Lăng Thiếu nhìn thẳng La Bá Hưng lạnh lùng nói, lập tức La Bá Hưng liền muốn động thủ, Vũ Mị Nương từ bên cạnh mở miệng nói. Muốn đánh muốn giết đi lên trên xem có thứ gì đã rồi tính. Hừ, chờ xem, La Bá Hưng nắm chặt đấm, hất đầu liền dẫn theo tông đồng bạn đi lên trên. Những người khác cũng nhao nhao không thể chờ đợi được nữa đi theo. Ba lầu trước đã có nhiều đồ vậy rồi, chắc hẳn đồ ở trên sẽ càng thêm quý giá. Nhưng mà, sau khi lên tầng 5 thì mọi người liền choáng váng. Ở đây cũng không có cao giai huyền khí hoặc cao giai huyền kỹ như bọn hắn nghĩ, cũng không có bất kỳ linh đan diệu dược nào cả, có chỉ là năm cổ thi thể nằm trên đất. Chẳng lẽ những thứ kia đã bị người mang đi rồi? Thiên Tinh sắc mặt khó coi suy đoán nói. Có khả năng, phía trên còn có một tầng, nếu thật sự bị người cầm đi, như vậy tầng trên có lẽ cũng không còn gì. Vũ Mị Nương khó giấu cảm xúc thất lạc đáp. Không có khả năng, đây không phải lục phẩm tông môn sao, sao có thể ngoại trừ một ít đồ rác rưởi kia thì không còn gì nữa được. La Bá Hưng lớn tiếng mắng một câu, trong tay dương lên, một cổ kim duệ chi khí đánh tới những thi thể kia. Ầm ầm, khi hào quang kim duệ tiếp cận năm cổ thi thể kia liền phát ra một hồi tiếng nổ vang. Xui, chúng ta đến bên trên xem đi. La Bá Hưng nhổ một bãi nước miếng, sau đó nói với mọi người. Mọi người đều nhẹ gật đầu, đang muốn đi lên trên. Chậm đã, Lăng Tiếu lông mày có chút nhảy lên kêu to nói. Theo lời của hắn vừa dứt tất cả mọi người đều ngừng lại. Người không muốn đi lên thì đừng theo, bọn hèn nhát. La Bá Hưng quay đầu khinh thường mắng. Ngay khi La Bá Hưng muốn cất bước lên lầu thì động tác của tất cả mọi người đều không động, chỉ chăm chú nhìn về một hướng, đồng tử càng không ngừng co rút biến ảo. Các ngươi sao đều choáng váng như vậy? La Bá Hưng khó chịu nói. Thiếu thiếu chủ cái kia thi thể kia. Một gã đệ tử trọng kiếm môn nuốt nước bọt cả lăm nói, đồng thời thân thể không ngừng lui về sau. Không chỉ hắn lui về sau, những người khác cũng đều đang lui về phía sau, phảng phất như nhìn thấy thứ đáng sợ gì đó vậy. Nói gì thế, lắp bắp còn ra thể thống gì nữa. La Bá Hưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cau mày nói. Bỗng nhiên, La Bá Hưng chỉ cảm thấy sau đầu sinh khí, một cổ nguy hiểm sộc đến. Thiếu chủ coi chừng sau lưng, một gã đệ tử trọng kiếm môn kinh hô một tiếng, huyền khí trong tay đâm tới La Bá Hưng. La Bá Hưng hoảng hốt tranh thủ thời gian tránh sang một bên. Ầm ầm, La Bá Hưng tức giận quá to. Trương Long ngươi muốn làm gì? Thiếu chủ, những thi thể kia sống lại rồi. Tên đệ tử, góc truyện audio.com, trọng kiếm môn kia vội vàng giải thích nói. La Bá Hưng lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía thi thể kia. Quả nhiên, năm cổ thi thể đã đứng lên, trong đó còn có một thi thể đứng ngay chỗ vừa rồi của hắn, hiển nhiên vừa rồi chính là nó đánh lén hắn. Cái này đây là có chuyện gì? La Bá Hưng trở nên kinh ngạc nói. Đây đều là chuyện tốt ngươi làm, vừa rồi một trường kia của ngươi đã phá cấm chế, khiến đờ má khôi lỗi này có thể hoạt động. Thiên Tinh hừ lạnh nói ra, máy cổ thi thể trước mắt này cũng không phải là hoạt thi, mà là khi còn sống bị người khác luyện chế thành khôi lỗi. Bình thường khôi lỗi đều là do luyện dược sư luyện chế, vốn là lợi dụng phương pháp luyện chế đặc biệt dùng người mới chết ngâm chế một phen, lại lợi dụng tài liệu chân quý khác gia nhập vào trong cơ thể, khiến thi thể vĩnh viễn cũng không mục nát, khiến khôi lỗi vẫn bảo trì sức chiến đấu như trước, chỉ là khôi lỗi là tử vật không cách nào dùng thuộc tính công kích vốn có, đây cũng là chỗ thiếu khuyết của khôi lỗi. Mà chỗ tốt của khôi lỗi chính là không sợ bất cứ công kích nào, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền toàn lực tiến lên, cho đến khi bị phá hủy mới thôi. Bất luận khôi lỗi nào thực lực khi còn sống càng mạnh thì khôi lỗi luyện chế ra cũng càng mạnh. Năm cổ khôi lỗi trước mắt này tuy rằng không tản mát ra bất luận khí thế gì, bị trọng giáp dày đặc che giấu, chỉ có lộ ra mấy khuôn mặt không chút huyết sắc, trên mỗi khuôn mặt đều có năm đạo đường vân. Mỗi một đạo đường vân đại biểu cho một cấp khôi lỗi, năm đạo đường vân đại biểu cho chúng là khôi lỗi địa hoàng giai. Cường giả địa hoàng giai ở trong Tây Bắc cũng đại biểu cho đẳng cấp chiến đấu mạnh nhất. Mà trước mắt lại có đến năm cổ địa hoàng giai khôi lỗi, cũng khó trách tại sao sắc mặt mọi người lại khó coi như vậy. Móa ơi, phiền lớn rồi. La Bá Hưng nuốt một ngụm nước bọt nói. Tất cả mọi người đề phòng, hủy chúng cho ta. Thiên Tinh trước tiên hạ mệnh lệnh, bản thân cũng lấy ra ngân chuẩn kính, kính quang lóe lên, một cổ năng lượng thập phần cường hoành đánh tới mấy cổ khôi lỗi kia. Vũ Mị Nương và La Bá Hưng cũng không che giấu, nhao nhao lấy ra huyền khí. Vũ Mị Nương lấy ra chính là một khỏa hạt châu tản ra ngũ thải hà quang. Khỏa hạt châu này cũng là một kiện đê giai linh khí, bất quá so với linh khí của Thiên Tinh và La Bá Hưng lại cao hơn nửa giai, đạt tới lục giai trung giai, tên là ngũ hành linh châu. Loại hạt châu này tập hợp thiên tài địa bảo ngũ hành luyện chế mà thành, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bất luận người ngũ hành thuộc tính nào cũng có thể dùng nó, nếu như chủ nhân của nó kim thuộc tính, nó có thể chuyển hóa ra công kích kim thuộc tính, mà chủ nhân của nó hỏa thuộc tính thì nó có thể chuyển hóa ra công kích hỏa thuộc tính, như thế suy ra. Có thể thấy được ngũ hành linh châu này xác thực có chỗ bất phàm. Hôm nay chỉ thấy Vũ Mị Nương dùng bàn tay như ngọc trắng thôi phát ngũ hành linh châu đánh tới khôi lỗi. Ánh lửa đại thịnh lập tức bao phủ lấy cả tầng này. May mắn lầu các này đã sớm bố trí cấm chế cường đại, rõ ràng bị linh lực cường đại ảnh hưởng cũng không chút dấu hiệu bị hủy hoại. Thiên Tinh, Vũ Mị Nương cùng với La Bá Hưng từng người chống lại một cỗ khôi lỗi, mà đệ tử ba tông toàn bộ đều đánh tới một cổ khôi lỗi. Cỗ khôi lỗi cuối cùng lại từng bước một đi về phía bọn người Tử Thiên Tông. Cách chương.